Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, ngược. Không biết làm tại sao, Diệp Thiên luôn cảm thấy Phương Hoa hành động, có chút quá đầu, chính mình lúc trước chẳng qua là đem Trình Điệp Y cứu ra đèn lồng đỏ đại bãi tắm, tránh cho Trình Điệp Y biến thành phong trần nữ bi kịch. Loại này không có ý nghĩa chuyện nhỏ, thật không đáng để Phương Hoa bây giờ làm ra lớn như vậy hy sinh. Huống chi, Phương Hoa cùng Trình Điệp Y quan hệ, chỉ là cô cháu, mà không phải mẫu nữ, nhưng Phương Hoa vậy mà nguyện ý nỗ lực lớn như vậy đại giới. Thân là người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, lại có thể làm con rùa đen rút đầu, để một nữ nhân cưỡng ép ra mặt, đến bảo vệ mình. Diệp Thiên ca ca, ta thật sự là thật hâm mộ ngươi a, lại có mỹ nhân nguyện ý vì ngươi đi chết. Ai, người ta tuổi trẻ không kém nhiều, nhưng ta luôn cảm thấy ta bị người đồng lứa vứt bỏ. Thiên diện ngưng tụ thành một đường thanh âm, lần nữa truyền vào, tràn ngập ghen tuông truyền vào Diệp Thiên trong tai. Diệp Thiên vừa muốn tiến lên, để Phương Hoa lui ra lúc, Hoàng Trùng lại nghiêm nghị quát ầm lên. Tiểu tử, ngươi loại này kém cỏi, ngươi không phải rất có bản lĩnh sao? Có thể dễ như trở bàn tay đánh chết bản thiếu sủng vật. Có loại lời nói, cũng không cần đứng sau lưng nữ nhân, nhường nữ nhân đến bảo hộ ngươi. Có phải hay không bản thiếu cái này 300 người lập tức đến, đem ngươi hù sợ. A, ha ha ha. Ngươi nếu là trong lòng cảm thấy hoảng sợ, thì lập tức quỳ xuống đất nhận lầm, sau đó tự phế võ công, để bản thiếu đánh gãy ngươi tứ chi cùng cái chân thứ ba. Lại đem ngươi hai cái bạn gái, chuyển nhượng cho bản thiếu. Bản thiếu gia là cái tâm địa thiện lương thế hệ, không muốn làm khó dễ ngươi, khẳng định sẽ cho ngươi lưu một miệng, sống động, để ngươi sống ở đây là kéo dài hơi tàn. Nói thật cho ngươi biết, tại trên con đường này, chí ít có 100 người, ngươi thực lực có cường hãn nữa, ngươi có thể chơi đổ 300 người sao? Hoàng gia gia tộc đại bản doanh, cách nơi này không đến 3 cây số, cho dù có thể đem quét ngang cái này 300 người, còn sẽ có liên tục không ngừng viện binh, hướng bên này cuồn cuộn mà tới, đừng nói cho bản thiếu nói. Ngươi có thể lấy lực lượng một người đơn đấu hoàng gia mấy ngàn bảo tiêu nha. Hoàng Trùng trong giọng nói dần dần lộ ra uy hiếp cùng đùa cợt chi ý, lần nữa cường điệu nói, ngươi cái kia làm ra lựa chọn gì? Bản thiếu vừa mới đã cho ngươi chỉ ra đường sáng, đây là ngươi sau cùng cơ hội. Hắn lời còn chưa dứt, một bạt tay âm thanh theo Hoàng Trùng trên mặt vang lên. Lúc này thời điểm Diệp Thiên đã quỷ dị đứng tại Hoàng Trùng trước mặt, giống như cười mà không phải cười đánh giá Hoàng Trùng. Đây cũng là ngươi sinh mệnh, một lần cuối cùng nói chuyện cơ hội. Diệp Thiên một thanh níu lấy Hoàng Trùng cổ áo, không cần tốn nhiều sức đem Hoàng Trùng vượt qua 150 cân thân thể, xách đến cách mặt đất 3 thước. Ta cho ngươi mười mấy phút phách lối cơ hội. Là ngươi không chân quý, nhiều lần khiêu khích ta phòng tuyến cuối cùng, ta nếu là còn có thể lưu ngươi, vậy ta liền không có mặt trên giang hồ lăn lộn. Hoàng Trùng nửa bên gò má, vừa đỏ vừa sưng, như cái đầu heo giống như, trong miệng mũi treo máu tươi. Tuy nhiên hắn luyện qua 10 năm taekwondo, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, lại nhỏ yếu không chịu nổi một kích. Liền Diệp Thiên là làm sao xuất thủ, hắn đều không nhìn thấy. Trên mặt hắn ở giữa một bàn tay, cổ áo cũng bị Diệp Thiên nắm chặt. Đừng nói là Hoàng Trùng cảm thấy ngoài ý muốn, chung quanh hơn 10 đôi ánh mắt, ai cũng không nhìn thấy Diệp Thiên xuất thủ. Diệp Thiên lại đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 10 bước bên ngoài Hoàng Trùng trước mặt. Giờ khắc này hiện trường câm như hến. Hoàng gia bảo tiêu nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Hoàng Trùng tại Diệp Thiên trên tay, bọn họ sợ ném chuột vỡ bình, càng là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có Thiên Diện vỗ tay cười khanh khách nói, đánh thật hay, Diệp Thiên ca ca quá uy vũ, đem bản thiếu để xuống, sau đó cho bản thiếu quỳ mà xin lỗi, nếu không lời nói, ngươi chết chắc, bản thiếu hôm nay muốn đem ngươi chặt thành thịt nát. Hoàng Trùng mặt khác nửa bên gò má, hoàn toàn trắng bệch, trên trán treo mồ hôi, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lộ ra vô cùng cường ngạnh, đây là ngươi lớn nhất. Lần này, Hoàng Trùng lời nói, vẫn như cũ còn chưa nói xong, lại lần nữa bị Diệp Thiên hung hăng một bàn tay phiến tại mặt khác nửa bên gò má phía trên. Lần này trực tiếp đánh cho Hoàng Trùng miệng phun máu tươi. Mấy cái răng từ trong miệng bay ra. Kể từ đó, Hoàng Trùng hai gò má đều thành sưng lên thật cao chật vật trạng thái. Nói nhảm thật nhiều phế vật. Diệp Thiên trắng liếc một chút Hoàng Trùng, cười lạnh nói một câu. Hoàng Trùng nhìn qua chung quanh Bảo Tiêu, âm thanh hét lớn, con mẹ nó, nắm thảo, các ngươi tổ tông 18 đời, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không tranh thủ thời gian động thủ, chém chết cái này cẩu vật, bản thiếu nếu là chết, bản thiếu lão tử, sẽ cho bản thiếu báo thù rửa hận, lên a, đều mẹ hắn lên a, đừng lo lắng, hoàng gia không dưỡng phế vật. Hoàng gia Bảo Tiêu hai mặt nhìn nhau, đã Hoàng Trùng lời nói, đều nói đến phân thượng này, lại không ra tay theo Diệp Thiên trong tay, cứu ra Hoàng Trùng, chỉ sợ sau khi trở về, cũng phải bị Hoàng gia trừng phạt, giết chết tiểu tử này, cứu ra Tam Thiếu gia, ngoặc kép, mọi người quần tình xúc động, cùng kêu lên hô to, giống giận đồng thời suy nghĩ vòng vây. Hướng Diệp Thiên oanh sát mà đến, một bên Vương Phong thấy thế, thì là phát ra một tiếng bất đắc dĩ than nhẹ, trong mắt càng là lướt qua từng đạo ánh mắt trào phúng. Hắn đã khống chế không nổi trước mắt cục diện, dứt khoát khoanh tay đứng nhìn, không đếm xỉa đến, khỏi bị Hoàng Trùng nhục nhã. Thiên Diện thì một tay lôi kéo Nhan Như Xương, một đôi kéo nằm dạp trên mặt đất, coi trọng tiền bạc nữ nhân. Thân hình hướng lên vọt tới, trực tiếp nhảy lên phố đi bộ phía bên phải một tòa tầng 3 cửa hàng. Đứng tại cửa hàng trên ban công, mặt lộ vẻ mỉm cười, ở trên cao nhìn xuống đánh giá phía dưới động tĩnh, nàng cũng là lo lắng hai nữ tại hỗn chiến bên trong bị thương tổn, mới mang theo hai nữ rời đi hiện trường. Mà Nhan Như Xương cùng coi trọng tiền bạc nữ nhân đều bị vừa mới phát sinh trên người mình tình cảnh này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Thiên Diện thế mà có thể bay được. Khác ngạc nhiên, Thiên Diện hiển nhiên là xem xuất thân một bên hai nữ tâm sự, sau đó rất đắc ý ngẩng lên xinh đẹp mặt, cười hì hì nói, lục địa phi đằng thuật, loại này trò vặt với ta mà nói thuần túy là gà mờ đồng dạng phụ trợ kỹ năng, ta còn có thần kỳ hơn thủ đoạn, không có thi triển đi ra đây. Mau nhìn, phía dưới đặc sắc trò vui, tức sẽ xuất chàng a. Ta chờ mong tình cảnh này phát sinh, khoảng chừng 13 phút 37 giây. Theo Thiên Diện vị trí này nhìn lại, toàn bộ phố đi bộ phía trên tình huống biến hóa, đều có thể thu hết vào mắt. Các nhà cửa hàng đều ào ào đóng lại cửa cuốn, người đi đường cũng chạy vào trong cửa hàng, không muốn bị họa sát thân. Toàn bộ phố đi bộ phía trên Hoàng gia Bảo Tiêu đều tại hướng Diệp Thiên bên này phi tốc tới gần. Tiếng la giết, chấn thiên giống như vang lên. Diệp Thiên bên này, trên tay hắn vẫn như cũ giống như là diều hâu vồ gà con giống như. Đem Hoàng Trùng xách trong tay, phanh phanh phanh. Phốc phốc phốc, tạch tạch tạch, 10 cái nỗ lực tới gần Bảo Tiêu. Tại Diệp Thiên hời hợt một cái liên hoàn thối quét ngang phía dưới. Kêu thảm bay rớt ra ngoài, máu tươi cuồng phún, xương ngực vỡ vụn, bạo liệt thành cặn bã. Té xuống đất lúc, đã là sống chết không rõ. Bởi vì e ngại Hoàng gia gia quy, lại có Hoàng Trùng lúc trước thét ra lệnh, trong chớp mắt lại là 10 cái bảo tiêu vẫy tay phía trên dao bầu. Ống thép loại hình vũ khí đánh tới hướng Diệp Thiên. Lần này, Diệp Thiên dứt khoát đem Hoàng Trùng hướng trên trời thật cao quăng lên 10 mấy mét. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?